Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 740. Khách quý thần bí lên sân khấu. Gocchuyenaudio.com. Edit, Thiên Hương, Mạc Hân Vi lại là trợn trắng cả mắt, động tác này tựa hồ thành quán tính của cô. Cũng là ngươi như vậy không đem ta để vào mắt rồi. Nói cho ngươi đi, ta diễn là chính chúng trong tiểu phẩm. Tại bài thứ 8 đến lúc đó ngươi nên bắt tay hướng vang chụp. Bị Mạc Hân Vi nói như vậy, cô khẩn trương cảm thấy thật đúng là thiếu rất nhiều. Được, lời của cô không nhiều lắm nhưng là chân thành tha thiết. Chính xác, tại Tư Đế Lan Lý Hữu Tình thật sự quá mức phân khó được. Cô không biết trước mặt đối với người cười cô sau lưng cô có phải hay không cất giấu một cây đao. Trước kia cô không rõ kẻ có tiền có cái gì phải buồn rầu, hiện tại cô cuối cùng cũng hiểu rồi. Có vài thứ là kẻ có tiền so với một nghèo hai bàn tay trắng nhân càng khó làm hơn, thậm chí còn cả đời cũng không chiếm được. Giống như một tình yêu thuần khiết. Phía dưới chú ý, đây là màn múa mở màn của Học viện Tư Đế Lan chúng ta. Người chủ trì nói xong câu đó, ngọn đèn lập tức tối sầm xuống, Hứa Niệm Niệm cùng một đám người nhao nhao theo thông đạo trực tiếp phòng này trực tiếp đi lên sân khấu ra ngoài. Cô dù muốn hay không cũng phải gọi điện thoại đi thúc giục một phen. Mạc Hân Vi tâm lý cũng thay An Sơ Hà toát mồ hôi rầm rề. Quần áo của cô ở trong phòng ban, khoảng cách từ đây đến đó cũng không phải là gần, Manh Tiểu Nam và bọn anh có thể đưa đến đúng lúc hay không vẫn là một vấn đề. Không cần thúc giục, An Sơ Hạ nhẹ giọng nói. Chúng ta không thể như vậy mà mất bình tĩnh, nếu thật sự không thể thay quần áo mà nói, như thế, rõ ràng tự mặc đồng phục lên sân khấu là được. Không cần thay khẩn trương, đi, chúng ta ra ngoài đã thấy mọi người múa. Rất nhiều tiết mục ở phía sau mọi người chờ đợi, đến dưới sân khấu xem tiết mục đi. Không phải đâu, cô không thấy mở màn rồi sao? Mạc Hân Vi không kịp nhiều lời, trực tiếp bị An Sơ Hạ kéo ra phòng rồi. Vừa đi ra ngoài, không khí trái lại tươi mát hơn. Trước mặt người người ta tấp nập, người người giơ mấy gốc ánh huỳnh quang, dĩ nhiên thành ánh huỳnh quang bổng hải dương. Hơn nữa, còn có phóng viên khiêng máy ghi hình. Phía trên sân khấu, một tốp đang nhảy, có điệu múa truyền thống cổ điển của thành phố A, băng khô bốc hơi lên, hệt như những tiên tử đang múa trong tiên cảnh. Mà so với việc này các cô động tác thuần thục hơn, An Sơ Hạ cảm thấy được chính mình hoàn toàn thật giả lẫn lộn. Hơn nữa, vẫn lại là rất nhanh liền muốn bị phát hiện nam quách ẩn sĩ. Khẩn trương thôi, Mạc Hân Vi ở một bên nở nụ cười lên tiếng, nói tiếp. Đợi lát nữa cô lên sân khấu, liền đem một nhóm người này đều muốn tượng thành hội động cây cài củ là được. Phục An Sơ Hạ nhịn không được cười ra tiếng, nếu như phía dưới thật sự là hội động cây cài củ ta đây mới càng khẩn trương. Một khúc múa tất 6 phút vũ đạo, phía trên đài người tìm ít nhiều thời gian mới có thể nhảy ra. Nhưng không ai quan tâm cái này, mọi người để ý chỉ là trên sân khấu 6 phút. Vỗ tay ở nơi nào? Giỏi về kích động cảm xúc người xem, người chủ trì đi lên đài như vậy hô một tiếng, nhất thời, vỗ tay dậy sấm, tiếng thét chói tai liên tiếp. Tiết mục thứ 2, có phải hay không sẽ có một vị khách thần bí lên sân khấu? Mạc Hân Vi đột nhiên nói như vậy một câu. An Sơ Hạ lúc này mới nhớ tới tiết mục thứ hai đúng là xuất hiện khách quý thần bí, cả Hàn Thất Lục cũng không biết ai là khách quý thần bí. Không biết vì cái gì cô đột nhiên có một loại dự cảm. Gocchuyenaudio.com, cực kỳ bất ổn, bỏ đi, Mạc Hân Vi đột nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn về phía sân khấu nghệ thuật chính. An Sơ Hạ theo bản năng ánh mắt liếc nhìn theo Mạc Hân Vi. Cửa của nghệ môn quán đang khép hờ một nửa, nhưng lúc này lại bị mở ra, xuất hiện một người mang kính râm, toàn thân mặc sơ mật hoa văn váy nửa người, trên thân đáp nhất kiện hồng nhạt đơn giản, xung quanh là các vệ sinh áo đen hộ tống cô vào nghệ quán. An Sơ Hạ có chút sững sờ, hẳn không là, liền là cô, Hướng Mạn Quỳ, thì ra khách quý thần bí lại là cô. Mạc Hân Vi trợn mắt, cô đối với Hướng Mạn Quỳ thật sự là một chút cảm tình cũng không có. An Sơ Hạ đồng thời kinh ngạc, mọi người đã hét rầm lên rồi. Dù sao Hướng Mạn Quỳ đã xem là nữ minh tinh nổi tiếng hiện nay, minh tinh gặt hái tự nhiên là không thể thiếu thét chói tai. Nam chủ cầm gặp mọi người lực chú ý đã hoàn toàn không tại trên sân khấu, đều đã nhìn chằm chằm Hướng Mạn Quỳ xem a, anh rõ ràng liền không tái niệm khai mạc thức chờ Hướng Mạn Quỳ đi đến trên đài. Cô ấy trình diễn trước mặt người một tiết mục không phải vừa lúc đem người phong đầu cho xây xong. Mạc Hân Vi vừa nói, một bên nhíu mày. Vốn cô mặc đồng phục lên sân khấu đã đầy đủ hạ giá, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bằng không ta gọi là vài người đập bể trận, Mạc Hân Vi mà nói tuy nhiên không chúng nghe, nhưng là chỉ do hảo tâm. An Sơ Hạ bật cười, xem ra ta thật là trong lúc vô ý chọc không nên dây vào người này. Thiếu phu nhân cách xưng này không phải Hàn quản gia còn có thể là ai? chỉ thấy ông đầu đầy mồ hôi chạy tới, trong tay mang theo chiếc túi chứa lớn. Ánh mắt An Sơ Hạ sáng lên, lập tức chạy đến. Thiếu phu nhân, thay đổi tốt, đây là tới mấy cái tiết mục rồi hả? Người nhanh đi thay đi. Hàn quản gia không kịp thở một ngụm, vội vội vàng vàng nói ra những lời này tới. Cảm ơn Hàn quản gia, mẹ con đâu? Còn có vị tiểu thư này, ta phải cảm ơn cô. An Sơ Hạ một lòng cơ hồ sắp nhảy ra. Cảm tạ cái gì tạ nha? Người mau thay trang phục không cần cảm ơn nữa được không a? Mạc Hân Vi hung hăng trợn trắng cả mắt phụ giúp An Sơ Hạ hướng vào phòng. Giờ phút này trong phòng không có mấy người, Mạc Hân Vi chán đến chết ngồi ở trên vị trí chờ An Sơ Hạ thay đổi trang phục. Vừa vặn vào lúc này, một lần nữa vang lên người chủ trì thanh âm. Xem ra tất cả mọi người cực kỳ hoan nghênh nữ thần của chúng ta a. Không sai, Hướng Mạn Quỳ tỷ tỷ liền là khách quý thần bí lần này của chúng. Cảm tạ người có thể tham gia khi mặc văn hóa văn nghệ của chúng ta, người có thể theo chúng ta được học nói vài câu sao? Nghe người chủ trì kia ngữ khí gần như nịnh nọt, Mạc Hân Vi thật muốn trực tiếp xông lên sân khấu hung hăng mà đem người chủ trì đi ra. Đồng dạng là đoạt của cô Thất Lục thiếu gia, cô đối Hướng Mạn Quỳ chán ghét thấm đến tận xương tủy. Cực kỳ vinh hạnh có thể làm vị khách quý thần bí của Học viện Tư Đế Lan chúng ta, hy vọng mọi người mỗi ngày vui vẻ, cũng cảm ơn sự ủng hộ. Nghe thanh âm, Mạc Hân Vi nhịn không được thân thủ bưng kín chính mình lỗ tai. Như thế kế tiếp liền mời chúng ta hướng về phía nữ thần, sẽ trình bày một bài hát cho mọi người thưởng thức. Mọi người hoan nghênh, người chủ trì nói xong, ngọn đèn lần thứ hai tối xuống, đèn tựu quang chiếu vào đỉnh đầu Hướng Mạn Quỳ, nổi bật lên màu da càng thêm trắng nõn của cô. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, cảm ơn người cho ta quang vinh, ta muốn cho người thâm sâu cúi đầu. Theo để, góc truyện audio.com, nhất thanh tiếng ca vang lên, tiếng thét chói tai lần thứ hai vang lên. Bởi vì giờ phút này tất cả mọi người nhìn chăm chú vào phía trên sân khấu Hướng Mạn Quỳ, cơ hồ không ai phát hiện Hàn Thất Lục từ cửa sau đi đến, một đường đi đến chính mình lớp mặt sau cùng. Mà đi theo bên cạnh anh còn lại là Tiêu Minh Lạc. Làm sao có thể là cô? Tiêu Minh Lạc trái lại tự thì thầm một tiếng, tiện đà tiến đến Hàn Thất Lục bên tai nói. Cô cư nhiên liền là khách quý thần bí kia, đúng là không phải nói cô muốn tự sát sao? Nhanh như vậy tựu ra viện rồi hả? Hàn Thất Lục mắt nhìn sân khấu, anh lúc này mới chú ý tới trên khán đài cái kia chấn định tự nhiên, giống như sân khấu trời sinh liền là thuộc loại của cô, liền là Hướng Mạn Quỳ. Đối với vấn đề của Tiêu Minh Lạc, Hàn Thất Lục gương mặt không chút thay đổi trả lời. Ta không biết, cách chương.